Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 04, Tử Viện Tiên Tử. Mũ mà cần mang máu không đầu, tay làm càn khôn ngày nào đừng. 99 mùa màng sai lầm lớn, xưng vương chỉ hợp tại Tần Châu. Âm Dương Phản Lương, Trương Thiên Sư nhíu lông mày. Ân, Vương Tuệ biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Nàng bỗng nhiên tằng hắng một cái, ho ra mấy ngụm máu tươi. Chỉ là dùng áo khăn tùy ý bay sượt. Nhân tiện nói, đây là nói, tại càng xa xưa thời điểm, sẽ có một phụ nhân loạn chính, nhiễu loạn thiên địa cương thường. Đại hạ đại địa nhân ma không phân, lâm vào hỗn loạn, đúc thành sai lầm lớn. Khi đó, khả năng liền sẽ có viễn cổ bị trấn phong tà ma xuất thế, huyết tẩy nhân gian. Phía trước Vương Tuệ nói tình huống, Trương Thiên Sư chỉ là sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong lộ ra trách trời thương dân chi sắc. Chờ Vương Tuệ nói đến tà ma xuất thế một khắc này, Trương Thiên Sư mới là sắc mặt đại biến. Thật chứ? Ân, Vương Tuệ nặng nề mà gật gật đầu. Sau đó lại nói, ta đang suy tính thiên cơ thời điểm, coi như đến cái này tà ma có thể sẽ cùng Hoàng Thịnh dây dưa. Người tinh tế nói đến, vừa nhắc tới Hoàng Thịnh, Trương Thiên Sư trên mặt ngưng trọng trình độ lại tăng thêm mấy phần. Thiên Sư, thiên cơ khó dò, ta chỉ có thể nói, Hoàng Thịnh có khả năng sẽ trở thành hủy diệt thế gian tà ma. Chỉ là ta có chút kỳ quái, Hoàng Thịnh bản nhân mặc dù bản lĩnh cao cường, nhưng là không đến mức có thực lực này. Mà lại ta xem Hoàng Thịnh người này mặc dù làm ác không ít, nhưng thực chất bên trong lại là người không đáng ta. Ta không phạm người tính tình, cũng rất ít gặp hắn lạm sát kẻ vô tội. Liền ngay cả hóa sinh đạo Mao Kiên, cũng chưa từng bị hắn giết chết. Chết chỉ là những cái kia ác nhân mà thôi. Theo lý thuyết, không nên nha, Vương Tuệ đang thấp giọng tự nói. Mà Trương Thiên Sư lại là không hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Huyết ma phụ thân Hoàng Thịnh nhục thân, đây không phải chuyện không thể nào. Mà nếu như Hoàng Thịnh bị huyết ma phụ thân, dựa vào Hoàng Thịnh những bí mật kia, thật là có cực lớn khả năng phá giải phong ấn, nghênh đón huyết ma xuất thế. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trương Thiên Sư trong lòng lên đường. Không được, không thể để cho việc này phát sinh. Hắn nhìn xem Vương Tuệ, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Vương Tuệ cư sĩ, nếu như Hoàng Thịnh chết, người tính ra thiên cơ vẫn sẽ hay không phát sinh? Thiên Sư, thiên mệnh bên trong, không đổi chỉ có quá khứ, có thể đem cầm chỉ có hiện tại, mà đoán không ra lại là tương lai. Ta cũng chỉ là từ vô hạn khả năng tương lai bên trong, tìm ra một đầu có thể sẽ phát sinh tuyến mà thôi. Vương Tuệ lại ho khan mấy lần, nói, cư sĩ ý từ lão đạo là đã hiểu. Trương Thiên Sư đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Lúc này Vương Tuệ đột nhiên nói, Thiên Sư, ta tại đo lường tính toán quốc gia đại thế thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Mấy chục năm sau đại hạ linh khí thăng cấp phía sau liền có Hoàng Thịnh tồn tại. Cư sĩ ý là, Trương Thiên Sư nháy mắt mấy cái, nhìn qua Vương Tuệ. Vương Tuệ chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Đạo, Thiên Sư, ta chỉ là đang nói một loại khả năng. Nếu như Hoàng Thịnh chết rồi, như vậy khả năng này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ân, Trương Thiên Sư không nói. Một bên là có thể là huyết ma mượn thể sống lại. Một bên là đại hạ tương lai tạo hóa. Trong lòng của hắn lâm vào lưỡng nan. Thật lâu, Trương Thiên Sư mới lại hỏi. Không có Hoàng Thịnh đại hạ tương lai, sẽ là như thế nào? Vương Tuệ cúi đầu, thiên địa linh khí càng thêm suy yếu. Cho đến tiến vào Phật gia nói tới mặt pháp thời đại, đem không người có thể tu luyện thành công. Bởi vì âm khí so linh khí nhiều, suy yếu cũng chậm, cho nên mặt pháp thời đại còn sẽ có quỷ quái sinh ra. Chấm ngoặc kép, Trương Thiên Sư lại lâm vào trong trầm tư. Hắn không nói lời nào. Vương Tuệ cũng không nói gì. Thân thể không thoải mái muốn ho khan một chút cũng bị nàng cưỡng chế nhịn xuống. Thời gian cứ như vậy tích táp trôi qua. Không biết qua bao lâu, Trương Thiên Sư mới từ trong trầm tư tỉnh thần trở về. Hắn đối bên cạnh ngốc đứng Vương Tuệ vỗ đầu một cái. áy náy nói, thật xin lỗi, Vương Tuệ tiểu cư sĩ, lão đạo nhập thần. Vương Tuệ chỉ là cười nhạt một tiếng. Trương Thiên Sư thế là lại nói, vậy phiền phức cư sĩ, giúp lão đạo ta đo lường tính toán một chút, Hoàng Thịnh tiểu hữu bây giờ ở phương nào a? Vâng, Vương Tuệ trả lời, đo lường tính toán một người hạ lạc, nhưng so sánh đo lường tính toán quốc vận tới nhẹ nhõm nhiều lắm. Trương Thiên Sư mỉm cười sờ lấy râu trắng gật đầu. Lúc này, một con hạc giấy bay tiến đến, rơi xuống Trương Thiên Sư trên bờ vai, ghé vào lỗ tai hắn im ắng thì thầm. Đây là phi hạc truyền thư, đạo môn một loại thông tin thủ đoạn, tựa như điện báo đồng dạng, mà Gia Cát Khổng Bình cùng Bạch Nhu Nhu sư môn truyền lại thiên lý truyền âm. Vậy thì tương đương với WeChat video. Trương Thiên Sư sau khi nghe khẽ gật đầu, đối Vương Tuệ nói, tiểu cư sĩ, lão đạo có một cái hảo hữu bái phỏng, trước xin lỗi không tiếp được, đợi chút nữa lão đạo trở lại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thiên cơ. Cùng tiễn Thiên Sư, Vương Tuệ cung kính nói. Trương Thiên Sư ha ha cười lắc đầu, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù, tiêu tán thành vô hình. Vương Tuệ nhìn qua Trương Thiên Sư biến mất địa phương, thật lâu bất động, nàng hết chỗ chê là, tại nàng đo lường tính toán ra tương lai, lại là không có Trương Thiên Sư tồn tại. Trương Thiên Sư không biết là hữu tâm hay là vô tình, vậy mà cũng chưa từng có hỏi qua nàng việc này. Thiên Sư phủ bên trên gian nào đó an tĩnh trong phòng tiếp khách. Một cái tử sắc cung trang mỹ nhân xinh đẹp nhưng mà lập. Nhìn không chớp mắt, tướng mạo cứng rắn, miệng rộng, mũi cao. Từ tướng mạo nhìn không tính xinh đẹp, nhưng lại tự có một cỗ khí khái hào hùng ở trong đó lưu truyền. Có một phong vị khác, một đoàn mây mù bay tiến đến. Tại tử sắc cung trang mỹ nhân trước mặt hóa thành Trương Thiên Sư hình người. Nhìn thấy Trương Thiên Sư, tử sắc cung trang mỹ nhân cười một tiếng. Trương Thiên Sư cũng cười ha hả đối tử sắc cung trang mỹ nhân nói. Từ biệt mấy trăm năm, tử viện tiên tử phong thái vẫn như cũ. Vẫn là như thế xinh đẹp động lòng người. Ở trước mặt ngươi, lão đạo cũng chỉ có thể tự xưng tiểu đạo. Thiên Sư qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ tính trẻ con chưa ngủ. Sơ tâm chưa đổi nha. Bị Trương Thiên Sư gọi từ viện tiên tử tử sắc cung trang mỹ nhân cũng là tươi. Cười rạng rỡ. Ha ha, già rồi. Trương Thiên Sư khoát khoát tay. Một bộ lão khí hoành thu nói. Ở trước mặt ta nói ra. Thiên Sư ngươi là đang cười nhạo ta sao? Tử sắc cung trang mỹ nhân hơi sẵn giọng. Nơi nào? Tiên tử chỗ nào ra? Tiên tử thanh xuân mãi mãi. Dung nhan không thay đổi. Trương Thiên Sư lập tức giải thích nói. Cũng bất quá là một cái xác không hồn mà thôi. Thiên Sư nếu như ngươi muốn. Shangri-La vĩnh sinh chi suối vĩnh viễn đối ngươi mở ra. Tử sắc cung trang mỹ nhân ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Thở dài nói. Trương Thiên Sư lắc đầu. Tiên tử ngươi biết. Vĩnh sinh chi suối tuy tốt. Nhưng đối lão đạo đã vô dụng. Mà lại vĩnh sinh chi suối phân lượng thưa thớt, vẫn là lưu cho người hữu duyên đi. Trương Thiên Sư người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn vấn đề không phải vĩnh sinh chi suối có thể giải quyết. Sợ là đợi không được người hữu duyên ngày đó. Tử viện tiên tử đột nhiên cảm thán nói. Ồ, đây là vì sao? Trương Thiên Sư ánh mắt nhất động. Dò hỏi, tử viện tiên tử nghiêm mặt nói. Gần nhất nữ nhi của ta nói cho ta. Nàng dò xét đến một nhóm Mạc Kim giáo úy, lẫn vào quân phiệt quân đội, tại bí mật tìm kiếm mộ của Long Đế. Mạc Kim giáo úy, mộ của Long Đế, bọn hắn muốn. Trương Thiên Sư nhìn qua tử viện tiên tử đôi mắt, tử viện tiên tử rất xác thực gật đầu. Không sai, bọn hắn muốn phục sinh Long Đế. Nhiều khó khăn chi thu nha. Trương Thiên Sư thở dài một tiếng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.